Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 72, chấn kinh toàn trường, đánh giá 12/50. A, Lưu Chính Hoan câu nói này vừa ra, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin. Lưu Chính Hoan lại muốn cho ai gọi điện thoại chứ? Ta nói Chính Hoan đại ca a, người cũng không phải là muốn cho Hiếu Ni gọi điện thoại a. Na Âm cười trêu chọc nói, Hiếu Ni hiện tại nhưng bận đây. Vạn nhất điện thoại này không có nhận thông suốt, vậy ngươi chẳng phải lúng túng a? Ha ha, nghe Na Âm cái này tràn ngập trêu chọc cùng ép buộc, đám người không khỏi vui lên. Ha ha, ta đương nhiên không phải cho Hiếu Ni điện thoại. Lưu Chính Hoan nhìn xem Na Âm, trên mặt lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Đã ngươi cho Diệp Thu bạn học học tỷ gọi điện thoại, vậy ta thì có dạng học dạng. Học tương đương học ngươi. Làm gì? Ngươi cũng phải cấp Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp đồng hành gọi điện thoại. Na Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mấy năm gần đây, Đế Đô Học viện âm nhạc giống như không có mấy cái tại vòng giải trí a. Làm sao? Ai nói nhất định phải cho tại vòng giải trí người gọi điện thoại? Lưu Chính Hoan một hai hài hước nhìn một chút Na Âm, bấm một số điện thoại. Ta muốn gọi điện thoại đối tượng, liền xem như nhà các ngươi Dương Mịch gặp, cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng lão sư. A, lần này, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị treo lên. Mà khi Diệp Thu nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này thì nhưng trong lòng vẫn như cũ có một cái suy đoán. Uy, quả nhiên, làm điện thoại nối nháy mắt. Một trận để cho Diệp Thu phi thường quen tay âm thanh liền từ trong loa truyền ra. Già nua, lại trung khí 10 phần. Là Tiểu Lưu sao? Làm sao lúc này sẽ cho ta gọi điện thoại a? Tiểu Lưu, nghe xong đối phương xưng hô thế này, hiện trường ngoại trừ Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan trở ra tất cả mọi người ngây ngần cả người. Lưu Chính Hoan là ai? Đây chính là đương kim Hán ngữ nhạc đàn giáo phụ cấp nhân vật. Qua tuổi 50 hắn có thể nói đã là đứng ở Hán ngữ nhạc đàn đỉnh phong. Đức cao vọng trọng, ngay cả niên kỷ so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi Dư Thịnh Khánh, cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng Chính Hoan lão sư. Nhưng là bây giờ, đầu điện thoại kia người đó vậy mà gọi Lưu Chính Hoan vì là Tiểu Lưu. Hơn nữa nhìn Lưu Chính Hoan dáng vẻ, dù cho chỉ là cầm điện thoại di động, cũng là một bộ lễ độ cung kính, tôn kính phát ra từ nội tâm bộ dáng. Tất cả mọi người nhất thời đều đối đầu điện thoại kia người kia tràn ngập tò mò, hắn đến tột cùng sẽ là ai chứ? Mai lão, ngài khỏe chứ? Không có quấy rầy ngài nghỉ trưa à? Lưu Chính Hoan cung kính nói ra, ha ha không có đâu. Mai lão cởi mở nở nụ cười đến, ta cũng là mới vừa ăn cơm trưa xong, đang định lên đường tản bộ đi qua, tìm nhà ngươi sư phụ dưới 2 bàn cờ đây. Mấy ngày nay nhà ngươi sư phụ có chút cuồng ngạo a. Liền cái kia mấy tay cờ dở cái sọt, còn hung hăng mà cho ta khiêu khích, không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Thì ra là thế, tất cả mọi người đã hiểu. Hóa ra người này là cùng Lưu Chính Hoan lão sư một cái bối phận a. Khó trách Lưu Chính Hoan đối với hắn tôn kính như vậy. Bất quá này cái lão nhân cùng Diệp Thu có cái gì quan hệ đây? Cùng lúc đó, khi bọn hắn nghe được cái này lão nhân có chút tính trẻ con lời nói, đám người không khỏi nghĩ muốn bật cười, lại bị Lưu Chính Hoan đưa tay cho ngăn lại. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, ha ha, Mai lão, vậy ngài cũng đừng thủ hạ lưu tình. Sư phụ ta này nhân không khỏi khen. Ngươi nếu là thủ hạ lưu tình, không cẩn thận để cho hắn thắng mấy bàn, vậy ngươi trong khoảng thời gian này là đừng nghĩ thái bình. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Mai lão cười ha ha một tiếng nói, tốt tốt, không nói những thứ này. Ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Ai, là có cái sự tình muốn thỉnh giáo ngài. Lưu Chính Hoan ngồi ngay ngắn, nhìn về phía trước trên võ đài Diệp Thu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Liên quan tới ngài trường học có cái gọi Diệp Thu đồng học. Ngài cởi sao? Ngài trường học, Mai Lão, nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này. Rất nhiều đối đế đô học viện âm nhạc có hiểu biết nhân linh ánh sáng lóe lên. Lập tức nghĩ tới microphone cái kia quả nhiên lão nhân là ai? Ta đi, Na Âm lập tức trợn to hai mắt, nhìn xem Lưu Chính Hoan. Trên mặt lộ ra tràn đầy thật không thể tin, còn có một tia không cam lòng. Quá vô sỉ, Chính Hoan đại ca quá vô sỉ. Hắn lại đem Mai Đình Phương lão hiệu trưởng mang ra. Cùng lúc đó, Dương Đại Khôn cùng Dư Thịnh Khánh cũng đã triệt để không có tính khí. Người đem nhân ra hiệu trưởng đều cho bưng ra. Này nhân còn thế nào đoạt? Bất quá hiện trường rất nhiều người xem đối với đế đô học viện âm nhạc hiển nhiên cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên còn không biết đầu điện thoại kia lão nhân này chân chính thân phận. Diệp Thu, làm Mai Đình Phương nghe được theo Lưu Chính Hoan trong miệng nói ra cái tên này thì không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng nói, làm sao, ngay cả người cũng chú ý đến đứa nhỏ này rồi. Là nghe qua bọn họ album sao? Ha ha, có phải hay không rất không tệ? Lưu Chính Hoan tinh thần chấn động, lập tức hỏi, Mai Lão, ngài biết rõ hắn? Ha ha, làm sao lại không biết? Mai Đình Phương cười ha ha một tiếng nói, đứa nhỏ này hiện tại thế nhưng là chúng ta đế đô học viện âm nhạc toàn thể học sinh thần tượng A. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai, hắn nhất định năng lượng nâng lên Hán ngữ nhạc rock, a không, là toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn quật khởi đại kỳ. Ngoặc kép chấm, cầu báp, xoạt, nghe được Mai Đình Phương câu nói này, hiện trường người xem kềm nén không được nữa nội tâm chấn động. Nhất thời phát ra một tràng thốt lên, ta đi, không phải đâu, nâng lên Hán ngữ nhạc đàn quật khởi đại kỳ. Đối phương nói là Diệp Thu sao? Trời à, hắn là ai, cũng dám dưới dạng này khẳng định. Không chỉ là người xem, ngay cả Na Âm, Dư Thịnh Khánh, Dương Đại Khôn cùng dưới đài Kim Lỗi cùng một đám đài truyền hình những người lãnh đạo cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Mai Đình Phương là thân phận gì. Nhưng chính là bởi vì như vậy, trong lòng bọn họ bị chấn động càng thêm lớn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Làm đế quốc chứ danh âm nhạc giáo dục ra, một tay sáng lập đế đô học viện âm nhạc truyền kỳ nhân vật Mai Đình Phương, vậy mà đối Diệp Thu có đánh giá cao như thế. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngay cả Diệp Thu chính mình cũng là cười khổ một hồi, đồng thời trong lòng lại dâng lên một trận cảm động. Hắn không nghĩ tới lão hiệu trưởng đối với hắn chờ mong đã vậy còn quá cao. Cùng lúc đó, Mai Đình Phương cũng nghe được microphone bên kia truyền tới tiếng ồn ào. Lập tức trở về qua thần đến, không khỏi nhíu mày một cái. Hỏi, làm sao? Tiểu Lưu, ngươi không phải ở văn phòng sao? Mai Lão, ngượng ngùng, lúc này, Lưu Chính Hoan trên mặt cười khổ một hồi. Ta đang tại thu lại hoa hạ giọng hát hay tiết mục đâu? Ngài bây giờ nghe chính là hiện trường khán giả phát ra âm thanh. Hoa hạ giọng hát hay. Tiểu Diệp cũng đi tham gia. Mai Đình Phương thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại. Tuy nhiên cũng bình thường. Lấy Tiểu Diệp mức độ. Tham gia loại này tuyển tú tiết mục dư xài. Tiểu Diệp, ngươi tại A. Mai Đình Phương bất thình lình mở miệng nói ra. Ta tại. Diệp Thu nghe xong, vô ý thức ưỡng ngực, lão gia tử, ta ở đây, tất nhiên tham gia giọng hát hay, vậy liền hào hào so với, Mai Đình Phương thanh âm bên trong tràn đầy một cỗ hào khí. Để cho mọi người tốt ngắm nghía cẩn thận, chúng ta đế đô học viện âm nhạc học sinh thực lực. Diệp Thu gật đầu một cái, ai, ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Vậy là tốt rồi, chưa xong, Mai Đình Phương lại tùy ý nói một câu,